sinh thiếu thủ hộ thần, chương 313, tăng cấp kỳ lân 4 vân, 3, góc truyện audio.com. Thế nhưng, đây chỉ là giải pháp tình thế thôi, khi những vân lực kia càng ngày càng mạnh, loại tình huống này sẽ xuất hiện biến hóa khác, đến thời điểm vân lực khác chiếm ưu thế tuyệt đối, vân lực của mình khống chế không thể ảnh hưởng tới quá trình vận hành vân lực nữa. Vận khí thường xuất hiện trên người có chuẩn bị, phương pháp tu luyện của Tề Nhạc cũng đúng vậy, tuy hắn có chút vì cái trước mắt nhưng sau khi xảy ra vấn đề, lập tức dùng đủ loại phương pháp đền bù sai lầm. Hắn khống chế vân lực trong người từ từ ổn định lại, tiến hành dung hợp vân lực chính thức mà quá trình dung hợp quá nhanh, trong quá trình dung hợp vân lực của Tề Nhạc bắt đầu tiến hành chất biến. Những ngày này Tề Nhạc tu luyện rất khắc khổ, từ khi ở núi Thiên Hương đỉnh quỳ kiến sầu về, mỗi ngày hắn cố gắng tu luyện, nhưng bởi vì sau khi đột phá ba vân, tốc độ tu luyện của kỳ lân cũng giảm đi rất nhiều, cho nên khi hắn tu luyện vân lực tốc độ tăng vân lực rất chậm, tuy thực lực ba vân của hắn hiện giờ ngưng thực hơn khi mới đạt tới ba vân rất nhiều, nhưng muốn đạt tới bốn vân cũng không phải chuyện quá nhanh. Tuy tình huống như thế, nhưng Tề Nhạc mỗi ngày tu luyện cũng không phải không có hiệu quả, trái lại, hắn tu luyện không gián đoạn, vân lực trong cơ thể không ngừng xúc tích, nhất là mấy lần chiến đấu trước đó, mỗi một lần tiêu hao, hồi phục đều khiến vân lực tiến hành chất biến, xúc tiến vân lực ngưng kết. Mà đoạn duyên phận giữa hắn và Như Nguyệt lần đó, dưới tác dụng của Thăng Long Quyết của Như Nguyệt, vân lực trong người Tề Nhạc lại ngưng tụ một lần nữa, trở nên tinh thuần hơn trước kia rất nhiều. Thăng Long Quyết có một đặc điểm chính là làm vân lực ngưng kết, khi tu luyện và hấp thu những phần tử năng lượng hóa thành vân lực sẽ khiến vân lực ngưng kết, ngưng kết này cũng hiện hữu với những vân lực có trước kia. Bởi vậy, hiện tại vân lực của Tề Nhạc đã đạt tới bình cảnh ba vân, nhưng trình độ ngưng kết đã vượt qua ba vân. Hôm nay, hắn lại dùng kỳ lân thăng vân đại pháp tu luyện không ngừng, hấp thu phân tử năng lượng và ngưng kết lại, dần dần biến thành một bộ phận trong cơ thể của hắn. Tề Nhạc cởi bỏ toàn bộ khống chế mà tu luyện chính là việc lỗ mãng, nhưng làm vậy thì không thể nghi ngờ đã xúc tiến quá trình ngưng kết tăng mạnh, lúc này, tốc độ vận chuyển vân lực tăng lên, hắn lại ngưng kết những vân lực đã ngưng tụ được dung nhập vào người, lượng biến dẫn tới chất biến. Như Nguyệt giật mình phát hiện không khí trong phòng như ngưng kết lại, trên gương mặt của Tề Nhạc xuất hiện đường vân màu đen, ngay sau đó, mái tóc đen biến thành màu bạc, không khí trong phòng lập tức vặn vẹo, tất cả năng lượng đều ép vào trong người Tề Nhạc, sau đó lại buông lỏng, lại đè ép, lại buông lỏng, ba lượt như thế, phần tử năng lượng trong không khí lại biến hóa. Đồ án kỳ lân cực lớn từ ngực của Tề Nhạc lao ra ngoài, bao phủ thân thể Tề Nhạc vào trong đó, lúc này, đồ án kỳ lân nhìn đã khác với trước kia, cái sừng trên đầu còn dài hơn trước, toàn thân phát ra bảo quang điểm lành, so sánh với vẻ bá đạo trước kia, hắc kỳ lân lúc này càng phát ra khí tức tường hòa, năng lượng hoàn toàn nội liễm, ngay cả bản thân Như Nguyệt tu luyện Thăng Long Quyết cũng phát sinh biến hóa từ khí tức kỳ lân của Tề Nhạc. Đây là chuyện gì? Như Nguyệt hơi sững sờ một chút, ngay sau đó, nàng nhìn thấy hư ảnh kỳ lân trên người Tề Nhạc lại bành. Góc truyện audio.com, trướng lớn hơn, đôi mắt to của kỳ lân lóe sáng, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng Như Nguyệt lại kinh ngạc phát hiện, nàng nhìn thấy trong hào quang đôi mắt kỳ lân như có điều suy nghĩ. Chuyện này làm cho nàng nhớ lại tình cảnh lúc Giải Trĩ nhìn thấy Tề Nhạc. Nhưng mà, hư ảnh kỳ lân lúc này sau biến hóa đã khôi phục bình thường như trước. Không đợi Như Nguyệt có phản ứng, đột nhiên trong miệng Tề Nhạc phát ra một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó, hắn mở hai mắt của mình ra, hai mắt này hoàn toàn là màu bạc, giống như hai viên cầu màu bạc, quang mang lóe ra, thân thể Tề Nhạc run lên nhẹ nhẹ, hai tay giống như thiên quân vạn mã lao ra ngoài. Phân tử năng lượng bất động trong phòng khi hai tay Tề Nhạc du động chậm rãi thì hơi chấn động, thân thể Tề Nhạc như ngừng lại ở trong phòng, thần sắc trên mặt vô cùng thống khổ, sau đó là hơi vặn vẹo. Như Nguyệt có chút không biết nên làm thế nào cho phải, đúng lúc này, đột nhiên trong nội tâm của nàng vang lên âm thanh yếu ớt. Giúp anh, tác dụng tâm ý tương thông vào lúc này đã thể hiện toàn bộ, chỉ trong nháy mắt đó Hải Như Nguyệt đã hiểu tình huống hiện tại của Tề Nhạc, nàng không chút do dự lách mình ra sau lưng Tề Nhạc, hai tay ấn lên bả vai của hắn, vân lực Thăng Long Quyết đồng nguyên vận chuyển. Dưới sự trợ giúp của Như Nguyệt, màu bạc trong mắt Tề Nhạc tăng lên, hai tay thu lại nửa phần, ngay sau đó toàn lực đẩy ra, trong gian phòng xuất hiện âm thanh chói tai, đó chính là năng lượng ngưng kết khổng lồ, rốt cuộc bộ phận còn thừa cũng bị khu trừ, cũng thoát ly quan hệ với Tề Nhạc. Năng lượng vừa mới rời đi, Tề Nhạc lập tức uể oải nằm trong ngực Như Nguyệt, thở hổn hển, Như Nguyệt giật mình, vội vàng đưa vân lực của mình vào người Tề Nhạc, ý đồ trợ giúp hắn khôi phục, nhưng mà, nàng lại giật mình phát hiện, tình huống thân thể của Tề Nhạc chỉ có thể dùng tốt không thể tốt hơn để hình dung, căn bản không gặp vấn đề gì, nhưng từ biểu hiện mà nhìn, hắn lại rất mệt mỏi, đôi mắt có hào quang màu bạc lập lòe biến lại thành màu đen, vẻ mệt mỏi trong mắt hiện ra, lúc này hắn mới liên tục khua động tay ý bảo không có vấn đề. Không nên truyền vân lực cho anh bị tiêu hao tiềm lực, hiện tại anh cần được nghỉ ngơi. Trước khi anh tỉnh lại không cần lo lắng đâu. Có chút gian nan nói xong câu này, thân thể Tề Nhạc mềm nhũn, gối đầu lên đầu gối của Như Nguyệt mà ngủ. Như Nguyệt thở ra một hơi, mặc dù nàng không hiểu trên người Tề Nhạc xảy ra cái gì, nhưng lại biết tất cả đã qua đi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Tề Nhạc, dùng vân lực của mình cẩn thận vuốt ve thân thể của hắn, trợ giúp hắn được thoải mái nhất. Tuy Tề Nhạc mê mang đi, nhưng hắn lại không biết lần mạo hiểm tu luyện của hắn đã mang lại chỗ tốt cực lớn cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác trong biệt thự. Lúc này, tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều ở trong biệt thự. Tề Nhạc hoàn toàn cởi bỏ khống chế của thân thể mà hấp dẫn năng lượng tiến vào người. Sở dĩ hắn có thể vào lúc khẩn yếu quan đầu dừng lại, chỉ có thể dùng vận khí để hình dung, dưới ảnh hưởng của xá lợi thủ châu tốc độ tu luyện giảm bớt khiến vân lực của hắn hấp thu quá nhiều năng lượng cho nên diễn ra quá trình lượng biến dẫn tới chất biến, biến hóa này khiến vân lực của hắn từ 3 vân trực tiếp đạt tới 4 vân, mà lôi vân lực cùng thủy vân lực cũng tăng lên 5 vân. Cách chương.